đã sớm không có thứ này. Tử Bảo xen vào cười nói. Rai trầm mặc vài giây đồng hồ nói. Ai nói cho ngươi tới nơi này tìm? Dan, Smith, lên thành thật trả lời. Rai liền ha ha bật cười. Ta hiểu được. Kỳ thật, dòng binh tiểu đội vẫn tồn tại. Chỉ là thay đổi cái hình thức. Thay đổi cái càng gần sát xã hội bây giờ tên. Ngươi đi du ốt lần đường phố số 36 tầng 2 có thể tìm được một cái. Tạ ơn ngài, lên thành khẩn, nói tạ, quay người gạt ra quán bar. Hắn vừa ra đến trước cửa, vây quanh ở một khối khách uống rượu nhóm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một hồi thì Thảo nói nhỏ, đắc vậy mà thua, lên buồn cười lắc đầu, bước nhanh rời đi. Hỏi đường đến phụ cận du ốt lần đường phố 30, 32, 34. Nơi này, hắn đếm lấy bảng số phòng, đi vào cầu thang, vòng qua chỗ ngoặt, trục dài đi lên. Hắn nhìn thấy dọc theo chiêu bài, nhìn thấy cái gọi là dòng binh tiểu đội tên bây giờ Blackthorn công ty bảo an. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN